Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày đã bỏ qua mất cơ hội ngày hôm nay rồi. Rồi mày có ở lại mò đến cỡ nào cũng không có thấy đâu. Ơ sao vậy anh Tư? Em biết em sai rồi. Anh Tư đừng đuổi em. Ai nói là tao đuổi mày? Mày với tao là anh em mà. Mày nghĩ tao có thể đuổi mày sao? Vậy thì tại sao anh không cho em ở lại mò cùng mọi người? Tao đã nói rồi mày không có chịu nghe. Mày là người đáng lý ra đã vớt được cái xác của thằng kia. Nhưng mà lúc đó mày lại hét toáng lên, làm cái xác nó trôi đi chỗ khác. Dù bây giờ mày có xuống mỏ cỡ nào đi chăng nữa, thì cái xác dẫu nó có ở ngay trước mặt của mày thì mày cũng không có nhìn thấy được nữa đâu. Hôm nay mày đừng có tìm nữa, phí công vô ích cả thôi. Nói vậy thôi chứ sáng mai tao nói rõ cho mày biết là tại sao. Còn bây giờ thì về đi, còn không thì ở lại ngồi trên bờ, cấm tiệt không được bước xuống nước. Nói rồi cậu Tư lại kêu mọi người xuống nước để bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Ở trên bờ, anh Lâm nghe ông cậu của tôi nói như vậy thì ông Lâm này cũng còn uất ức lắm. Nhưng vì cậu tôi là một người có kinh nghiệm cho nên ông Lâm buộc phải nghe theo. Anh ta chỉ biết ngồi bên đống lửa mà thẫn thờ. Một bàn tay thô kệch chai sần từ đằng sau chạm vào vai của anh Lâm khiến cho anh ta giật bắn cả người. Này, chúng mày làm cái gì mà la toáng lên vậy? Mà làm sao lại không có súng mò cùng chúng nó, sao lại ngồi thẫn thờ ở đây? Thì ra đó là ông Trung. Trên tay của ông cầm theo một can rượu và một vài món đồ lỉnh kỉnh. Ở chú Trung ạ, chú cứ như ma vậy làm cháu giật cả mình. Anh Tư anh ấy kêu cháu không được phép xuống nước cho nên bây giờ cháu phải ngồi ở đây. Thế chú mày làm nó bực bội cái gì phải không? Lâm thở dài thườn thượt mà nói, cháu cũng không biết nữa. Nghe nói là cháu phạm vào cái điều gì đó cho nên là anh ấy không cho cháu xuống. Ông Trung mỉm cười, cha cậu mới vào nghề thợ lặn phải không? Từ hồi nhỏ nghe bố mẹ tôi nói thì cái nghề này nhiều điều kiêng kỵ lắm. Thôi ráng mà đi học hỏi. Nói rồi ông Trung giao cho anh Lâm can rượu và mấy cái túi bóng mà rời đi. Đám người ngụp lặn ở dưới sông đến độ 6 giờ chiều thì lên bờ. Ai nấy run cầm cập mà bu lại quanh đống lửa. Dưới sông bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu Tư tôi vẫn còn đang lặn mò cố gắng tìm kiếm cái xác. Một người trong đám thợ lặn thấy vậy thì lên tiếng. Này Tư! Lên đi chứ đừng có cố ở lại đổ bệnh đấy. Vâng ạ, em lên ngay bây giờ đây. Nói rồi cậu Tư cũng lò mò bò lên. Lên đến bờ thì đột nhiên một cơn gió lạnh ập đến khiến cậu Tư lạnh cả người. Đâu đó dưới dòng sông, một bóng đen nhìn lên đám thợ lạnh mà nhếch mép cười. Cậu Tư linh cảm vốn nhạy bén hơn người bình thường, quay ngoắt lại nhìn ra dòng sông nhưng tuyệt đối không thấy gì cả. Trong lòng của cậu Tư bắt đầu có một nỗi cảm giác lo lắng. Trầm tư suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ được gì, cậu tôi cũng bỏ qua không suy nghĩ nữa. Bước lại cho mọi người đang ngồi nhậu thì cậu Tư tôi ngồi xuống. Một người trong nhóm thợ lặn ngay lập tức đưa chén rượu về phía cậu Tư tôi mà nói. Anh Tư uống chén rượu cho ấm người đi. Ờ, chú cứ để đấy. Cơ mà thằng Lâm đâu? Ờ, nó mới nói là đi vệ sinh rồi, thôi kệ nó đi. Anh em mình làm vài chén cho ấm người rồi xuống mò tiếp. Không, hôm nay đến đây thôi. Mọi người nghe cậu Tư nói vậy thì bất ngờ lắm. Thường thì có khi đi theo nhóm của cậu Tư thì có mà kiếm đến sáng. Nhưng mà hôm nay không hiểu tại sao cậu tôi lại quyết định dừng lại không chịu mò tiếp. Một người khá lớn tuổi trong nhóm thợ lặn lên tiếng. Tư, hôm nay mày sao vậy? Đừng có nói là mày vẫn còn giận chuyện của thằng Lâm đó. Anh Sáu, anh còn không hiểu tính em sao? Mấy cái chuyện đó em để bụng bao giờ? Nhưng mà hôm nay tuyệt đối không được xuống nữa. Mọi người tuy rằng khó hiểu nhưng cũng biết chuyện này có vấn đề cho nên cậu Tư tôi mới bắt buộc mọi người không được xuống nước. Đang ngồi vừa nhấp được ngụm rượu thì một tiếng ngầm vang lên. Mọi người nghe vào tai thì đó là tiếng một vật gì đó vừa rớt xuống nước. Cậu Tư đứng phắt dậy chạy đến chỗ phát ra tiếng động mà nhìn ngó để tìm kiếm xem là thứ gì. Dưới dòng sông vẫn đang dập dìu tản ra những con sóng lăn tăn. Thằng Lâm đâu? Mọi người có thấy nó đâu không hả? Nó nói là nó đi vệ sinh nhưng mà chưa có thấy về. Ôi, thôi chết không xong rồi. Cậu Tư nhanh chóng nhảy xuống nước. Có người tính nhảy theo nhưng cậu Tư lại quát. Không được ai xuống cả. Anh Sáu, anh mau kiếm cho em cây dựa mau lên. Ông Sáu nghe thấy như vậy thì mau chóng chạy đi kiếm cây dựa. Chạy ra đến cái xe đạp của cậu Tư tôi. Thấy một cây dựa được máng ở ngay khung sườn của chiếc xe. Thường thì người khác ít ai lại mang theo dựa như là cậu. Nhưng cậu tôi thì lại là một trường hợp đặc biệt. Dù đi đâu làm gì, ông ấy luôn thủ sẵn một cây dựa. Khi tôi hỏi là tại sao, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net